Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, thứ tốt. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đem sở hữu vật tư cùng Khôi cùng nhau kiểm kê rõ ràng lúc sau. Ngưu Bức cảm giác tinh thần thượng có chút vô dụng, bắt đầu phạm khởi vây tới. Rốt cuộc hắn trên người còn có không nhẹ thương thế. Nếu là dựa theo bác sĩ di chúc, hắn hẳn là hảo hảo nằm trên giường tu dưỡng mới đối. Liền càng đừng nói liền ở không lâu phía trước, hắn còn đã trải qua một hồi thật lớn kinh hách. Vì thế hắn tính toán ngủ một giấc, khôi phục hạ tinh thần. Nguyên bản hắn trên người nhão dính một thân xú hãn, rất có điểm không thoải mái. Nếu có thể tẩy cái nhiệt tắm rửa nói, nghỉ ngơi hiệu quả sẽ càng tốt. Bất quá hắn ở đánh giá một phen thôn chung tình huống sau, quyết đoán từ bỏ cái này xa xỉ ý tưởng. Dẫn theo chính mình trang đầy tư nhân đồ dùng ba lô cùng FL âm skateboard, Ngưu Bức cùng Khôi đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, liền lập tức đi hướng hắn trước hai lần cư trú tiểu nhà tranh. Không ra dự kiến nói, sau này ở Hắc Thạch bộ lạc, này gian nhà tranh liền tính là hắn ra. Đẩy ra nhà tranh hờ khép cửa gỗ lúc sau, Ngưu Bức phát hiện nhà tranh chung lại lần nữa đều có một ít biến hóa. Phía trước kia đôi ngủ dùng cỏ khô đã không thấy bóng dáng. Thay thế chính là một chương đơn sơ đơn người giường gỗ. Không thể phủ nhận, này chương giường gỗ bộ dáng là xấu điểm. Ngay cả bốn điều chân giường vật liệu gỗ thượng vỏ cây đều không có bị lột bỏ. Bất quá Ngưu Bức đối này vẫn như cũ thực vừa lòng. Nói như thế nào cũng có thể có chương giường ngủ không phải. Hơn nữa trên giường lót da lông, vừa thấy lên khiến cho người sinh ra kia thực mềm xốp cảm giác, ngủ đi lên so phía trước tuyệt đối muốn thoải mái không ít. Trừ bỏ giường gỗ bên ngoài, tiểu nhà tranh còn nhiều vài món đồng dạng thủ công thô ráp, nhưng là tuyệt đối rắn chắc dùng bền thạch chất bàn ghế. Cộng thêm một ngụm có thể đem Ngưu Bức cả người cất vào đi đại thủy hang. Thậm chí ở cạnh góc tường địa phương, còn dùng hòn đá dựng khởi một cái thổ bếp. Đây là trực tiếp là có thể ở trong phòng sinh hoạt nấu cơm tư thế. Ngưu Bức huynh đệ, ngươi xem nơi này thế nào? Đều là ta thân thủ vì ngươi một tay bố trí. Cùng ngươi núi non ngoại cái kia trong nhà, khẳng định là không có biện pháp so sánh với. Bất quá ở Lạc Lôi Sơn Mạch, chúng ta cũng chỉ có thể làm được cái dạng này. Màu không biết khi nào xuất hiện ở cửa. Đối với Ngưu Bức nói đến, Ngưu Bức tiện tay đem đồ vật đặt ở địa phương thượng, tiếp theo đặt mông ngồi ở trên giường. Quả nhiên cùng dự tính chung giống nhau thoải mái, không khỏi mở miệng tạ đến. Thực không tồi, cảm ơn. Như là nhớ tới cái gì, hắn lại mở ra ba lô, từ bên trong chảo ra một đống hoa quả ngạnh đường, trực tiếp nhét vào thải trong tay, nhỏ giọng dặn dò đối phương, không dư lại nhiều ít, nhớ rõ cầm lại đi trộm ăn đi. Nói xong lúc sau, Ngưu Bức cảm thấy mí mắt càng thêm trầm trọng, dứt khoát tùy ý nhà tranh cửa gỗ mở ra, liền như vậy trực tiếp nằm ở trên giường hô hô ngủ. Cửa thải một đôi tay bàn tay thượng, phủng đầy theo Khôi nói vô cùng mỹ vị kẹo, trong mắt lập lòe hết thảy hiểu rõ quang mang. Tựa hồ này đó thải đỏ vật nhỏ, không cần bỏ vào trong miệng chỉ là như vậy nhìn, là có thể ngọt đến nàng trong lòng. Lại là ngủ thượng khó được một hồi hảo giác, chờ Ngưu Bức lại lần nữa mở to mắt thời điểm, thái dương đều đã tây nghiêng. Xuyên thấu qua mở ra cửa gỗ, hoàng hôn chiếu rọi vào nhà tranh, nhìn trong lòng liền cảm thấy có chút ấm áp. Nhà tranh chung tràn ngập một cổ mãnh liệt mùi thịt vị. Đã ban ngày không ăn cái gì Ngưu Bức, tức khắc cảm thấy bụng đói kêu vang lên. Nghe mùi hương nhìn lại, chỉ thấy góc tường giản dị thổ bếp thượng, chính bày chính mình lần trước mang đến nồi to. Lúc này, thải thỉnh thoảng hướng thổ bếp chung tăng thêm củi lửa. Nồi to chung không biết đang ở hầm nấu thứ gì. Mê người mùi hương đúng là từ nơi đó mặt toát ra tới. Trong bụng đói khát làm Ngưu Bức cảm thấy hắn có thể đem chỉnh nồi đồ ăn đều ăn vào trong bụng. Vội vàng dãy giụa từ trên giường gỗ bò lên. Cảm giác được Ngưu Bức tỉnh lại, thải cũng không có quay đầu lại, mà là nói thẳng nói: Ngưu Bức huynh đệ, ngươi tỉnh lại thời gian vừa vặn tốt. ta đều đang định đánh thức ngươi. Thế ngươi chuẩn bị đồ ăn đã có thể ăn. Khi nói chuyện, Thải đem dùng muỗng gỗ hướng ăn cơm bồn gỗ chung. Cấp Ngưu bức mốc tràn đầy một chậu. Có 5 cân tả hữu đồ ăn. Đoan tới rồi Ngưu bức trên tay. Thẳng thắn nói. Ngưu bức cũng không nhận thức bồn gỗ chung. Kia một đống đống có trứng gà phẩm chất. Có ngón tay lớn lên một đoạn tiệt thịt loại là cái gì ngoạn ý. Nói là thịt rắn nói. Lại một chút đều không giống. Bất quá. Phối hợp các loại phơi làm nấm loại. Cùng nhau hầm nấu ra tới lúc sau. Trong nồi nước canh nãi bạch. Hồng hồng miếng thịt. Hơn nữa điểm xuyết trong đó nấm loại cùng dã quả. Ngưu bức cảm thấy chính mình thật sự không có năng lực. Ngăn cản này muốn mệnh dụ hoặc. Hắn ở trong lòng như thế thuyết phục chính mình. Hắc thạch bộ lạc tổng sẽ không hại chính mình là được. Hơn nữa chính mình khó được tới một chuyến. Còn mang theo nhiều như vậy mấu chốt vật tư cho bọn hắn. Này nhất định là bọn họ bộ lạc chân quý thứ tốt mới đúng. Nghĩ đến đây. Ngưu bức rốt cuộc kìm nén không được chính mình. Cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt điều. Không rảnh lo năng miệng. Một phen nhét vào miệng. Bất quá là nhấm nuốt vài cái. Ngưu bức đã bị này khó được mỹ vị. Cấp hoàn toàn cấp chinh phục. Hoạt nộn mà lại có gân nói vị. Ăn thượng một khối về sau. Lại uống thượng một mồm to tươi ngon canh thịt. Thật sự là năm sao cấp trở lên hưởng thụ. Thực mau. Ngưu bức liền đem tràn đầy một chậu đồ ăn toàn bộ xử lý. Tiếp theo hắn lại đem bồn gỗ đưa cho Thải. Ý bảo lại đến thượng một chậu. Có một chậu đồ ăn lót nền lúc sau. Ngưu bức đệ nhị bồn ăn tương cuối cùng đẹp một chút. Hắn lúc này mới đối với Thải tỏ vẻ trong lòng cảm tạ. Màu, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Người mỗi ngày sự tình nhiều như vậy. Còn muốn phiền toái ngươi tới chiếu cố ta. Nhìn ngươi nói. Ngưu bức huynh đệ ngươi là chúng ta hắc thạch bộ lạc nhất quý trọng bằng hữu. Lại nói ngươi lại giúp chúng ta lớn như vậy vội. Có thể giúp ngươi làm chút chuyện. Là vinh hạnh của ta. Kỳ thật bên ngoài những cái đó nữ nhân. Ước gì giúp ngươi làm điểm cái gì. Màu nhìn Ngưu bức vùi đầu ăn uống bộ dáng. Trên mặt tản ra chân thành tha thiết tươi cười. Tiếp theo nàng đột nhiên đè thấp thanh âm. Thỏ qua tới nói đến. Còn có khôi nói nga. Ở ngươi dưỡng thương này đoạn trong lúc, muốn ta hảo hảo chiếu cố hảo ngươi. Buổi tối ở chỗ này ngủ cũng không quan hệ. Sau khi nói xong, Thải còn ái muội cho Ngưu bức một cái. Ngươi hiểu được ánh mắt. Tức khắc, 16 tuổi thiếu niên vô cùng đau đầu lên. Căn cứ hắn quan sát, hắc thạch bộ lạc nơi này. Đã sớm này đây gia đình vì sinh hoạt đơn vị. Tựa như bộ lạc trừ bỏ nào đó đặc thù thời khắc. Mới cùng nhau ăn xuân nồi bên ngoài. Còn lại càng nhiều thời gian. Đều là phân phối xong đồ ăn sau. Từng người gia đình chính mình gia công. Chính là. Vì cái gì bọn họ đối nam nữ việc này. Đối đãi vẫn là như thế tùy ý. Lấy nhà mình lão bà ra tới chiêu đãi người khác. Bọn họ cũng thật dám tưởng. Ngưu bức cảm thấy cái này đề tài không thể tiếp tục tiến hành đi xuống. Bằng không hậu quả rất nguy hiểm. Hắn quyết đoán thay đổi một cái đề tài. Cái nồi này nấu chính là cái gì thịt? Hương vị thật sự là quá mỹ vị. Đây chính là khôi cố ý thế ngươi lưu lên thứ tốt. Một đầu mau trưởng thành vì hung thú lão hổ hồ tiên. Hắn nói ngươi tiểu thân thể. Thật sự yêu cầu mấy thứ này tới bổ bổ. Mau tùy ý trả lời đến. Thực rõ ràng nàng đối Ngưu bức luôn nói sang chuyện khác hành động. Không phải như vậy vừa lòng. Đáng thương Ngưu bức nghe thấy cái này kinh người đáp án khi vừa vặn một hơi rót hạ một mồm to nhiệt canh. Lúc sau, này khẩu nhiệt canh bị hắn bỗng nhiên phun ra ra thật xa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.